Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 761, chương 765, tập kết mấy đại thánh thú. Ta Lưu Mỗ Trang Bức cho tới bây giờ không mang theo cái bức chữ, không đến là tôn tử. Bạch Hổ không biết Lưu Du nói những cái này kỳ quái ngôn ngữ là cái gì, nhưng đại khái hiểu hắn hẳn là tại biểu đạt lời này chính xác 100%. Tốt, ta lại tin tưởng ngươi, nhưng nếu ngươi dám trêu đùa chúng ta, hậu quả chính ngươi trở về suy nghĩ suy nghĩ. Bạch Hổ câu nói vừa dứt liền biến mất ở nơi này. Lưu Du như chút được gánh nặng, hít vào một ngụm khí lạnh. A, nguy hiểm thật. Những người khác nhìn đến Lưu Du lần này làm thái, trong lòng luôn có cỗ dự cảm bất tường. Nếu như không phải hành động đơn độc, ở chỗ này sống không được, Khổng Tước Thần Vương nhất định phải là cái thứ nhất lăn đến rất xa. Thực, người hoàn toàn không biết làm người chết thế giới của hắn đến cùng là như thế nào. Là treo ngược đường, vẫn là thất thất bát bát não mạch kín, ngươi không thể hiểu được. Nhưng vạn nhất ngươi đi được quá gần, xui đến đổ máu tuyệt bích là bị trễ sự tình. Lúc trước cái này nhà ở bên ngoài gây sự tình ta liền biết hắn không đứng đắn. Bây giờ lại chính diện mới vừa thánh thú. Hắn sẽ không là mình cưỡi một con trâu đến liền biết vị lão giả kia tại đây à. Rất nhiều người cũng bắt đầu khó làm lên. Dù sao Lưu Du cái này một trước sau này tương phản có chút lớn. Tây Vương Nhất làm không ở. Hắn hỏi Lưu Du, Lưu Du, ngươi hiểu biết chính xác đạo lão giả này ở nơi nào? Không biết à, biết rõ ta còn quấn lớn như vậy, quần nhau lừa gạt đi đầu này ngu xuẩn hổ sao? Kết thúc, tất cả mọi người vừa nghe xong lời này, ngay lúc đó vô ý thức phản ứng chính là nghĩ lăn đến rất xa. CMN, ngươi không biết ngươi loạn suy cọng lông à? Hắn đây sao ngu xuẩn hổ là thánh cảnh, ngươi gây sự tình, muốn mạng chính là ngươi, hắn sao trả lời có thể ở nhanh một chút sao? Cái này, Tây Vương đều dọa mát, hắn lúc ấy kém chút không nhảy dựng lên chính là một cước đưa qua. Em gái ngươi à, ngươi không phải bức ta cái này vị bán thánh cùng ngươi tán gẫu sao? Không thể à đại huynh đệ, ta gây sự tình không phải như vậy làm. Ngươi dạng này là hội hố chết đội hữu biết không? Liền hỏi ngươi đánh bài vị có dám theo ngươi tương xứng sao? Xứng đến hẳn phải chết à. Ngươi cái hố to này hàng. Ngạch cái này đây. Cái kia đâu? Các ngươi yên tâm à. Ta Lưu Mỗ người vừa rồi cũng đã nói. Trang bức cho tới bây giờ không mang theo cái bức chữ. Làm việc, tự nhiên cũng sẽ không đi làm chuyện không có nắm chắc. Vậy ý của ngươi là? Một vị hóa thần cường giả dò hỏi. Thái Nhất Thần cũng nhìn lại, hắn so với những người này đều sớm đi nhận biết Lưu Du. Tại Bắc Đẩu nghe đồn cơ hồ ai cũng thích, người nào không biết Lưu Du làm sự tình cũng là ngưu oanh tạc thiên. Rất nhiều người đều tưởng rằng hắn hẳn phải chết, tìm đường chết là muôn lần chết không phê nhóm, mà ở phản sáo đường dưới tình huống, cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn chết, sống mấy cái nhảy loạn. Chúng ta bên kia có đôi lời, sơn nhân tự có diệu kế. Lưu Du vung đám người một cái đầy trong đầu sương mù. Tiếp đó, bọn họ tìm một chỗ tạm thời nghỉ ngơi một chút đến. Tranh ma thỉnh thoảng hội nổi điên gọi mấy tiếng, nhưng biết rõ nó ra không được về sau, Lưu Du trực tiếp liền không thấy. Người khác có phải như vậy hay không không hiểu, lại nói cũng không liên quan đến hắn cái rắm ấy. Lưu huynh, nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ về sau, Thái Nhất Thần chủ động tìm tới Lưu Du. Hắn đem hai tay giơ lên, có thể hay không nói cho ta biết những này là cái gì? Ta căn bản là không có cách tránh thoát, ở chỗ này ta cũng không có đỉnh phong thực lực phát huy ra. Lưu Du biết rõ Thái Nhất Thần hội tìm đến mình, sở dĩ sớm liền đợi đến. Đây là cái này thiên phạt lĩnh vực nhị trọng thiên trật tự gông xiềng. bộ người trên hội bị áp chế. Dù là ngươi là lại nghịch thiên, có thể trái lại liền sẽ bị áp chế đến càng lợi hại. Bên kia những người khác nghe được cái này, tịch nói chuyện, Khổng Tước Thần Vương thẳng thắn địa hỏi thăm Lưu Du. Vậy ngươi vì sao không bị áp chế? Hơn nữa ngươi tứ chi bên trên cũng không có trật tự gông xiềng quang hiệu. Tàng Nghiêu nhóm A, Lưu Du nhún vai, hổ thẹn tốc độ từ trước đến nay vô địch. Khổng Tước Thần Vương làm trừng mắt liếc. Đây là cái dám đáp án a? Ta cũng muốn biết, vì sao ngươi không bị áp chế? Thái Nhất Thần cũng đã hỏi câu. Lưu Du cười ra tiếng. Làm sao? Ta thoạt nhìn rất yếu sao? Đây cũng không phải, nếu như ngươi nơi này có phương thức có thể tránh thoát loại này gông cùm xiềng xích. Như thế nào không nói ra đến, để cho mọi người cùng nhau tránh thoát cái này gông xiềng. Tốt một cái đại thiện nâng, nhưng tiếc là a, ca không bao giờ làm kẻ ba phải, khoa học kỹ thuật thứ này giải thích các người cũng không hiểu. Hiểu các người cũng không nhất định tin tưởng, ta ở không đi gây sự đâu. Không quan trọng, phương thức là tồn tại. Lưu Du nói ra câu nói này sự tình, ánh mắt của tất cả mọi người đều sốt ruột tụ tới. Thậm chí có chút cảm kích, dù sao tại chỗ nguy hiểm như vậy còn bị áp chế. Cảm giác này còn thực không phải bình thường thao đản, nhưng là, hai chữ này vừa ra, như cái kia giết đi ra hồi mã thương, làm cho trong lòng tất cả mọi người cứng lại. Cái gì? Nhưng là ta có cái này thân chiến giáp, là một kiện pháp khí. Miễn dịch cái này pháp tắc áp chế. Phương thức ở nơi này, ta nói ra ngược lại không quan trọng, nhưng các người cũng vô pháp có đúng không? Lưu Du nói thẳng thản nhiên. Cửu Hậu ở một bên lộ ra nụ cười. Nàng vẫn cảm thấy Lưu Du tại địa phương, cho dù là cỡ nào tuyệt cảnh địa, đều sẽ trở nên không có áp lực chút nào. Ta đi ngươi đại gia. Tốt a. Khổng Tước Thần Vương thừa nhận đây là hắn không muốn nhất tiết tháo một lần. Lúc này chúng ta tạm không nói đến cái này. Đêm nay về sau, cái kia Bạch Hổ liền lại dẫn vài đầu một dạng kiểu như châu bò thánh thú tiếp cận mà đến. Ta xem ngươi đến lúc đó kết thúc như thế nào. Không vớt hao tâm tổn trí. Lưu Du một dạng trả lời. Rất thong dong, chê cười. Ta làm việc, có thể hố là hố. Chính là không lên tiếng chính mình, chỉ là khi tất yếu, đồng đội cũng hố một đợt. Gần sát bóng đêm lúc, Lưu Du cùng Thái Nhất Thần ra ngoài rồi. Hắn tìm Thái Nhất Thần đi ra, mục đích chỉ có một cái. Đó chính là hắn phải chăng tại trên đường này thấy được Trần Giai Lệ cùng Doanh Khả cầm một chút. Người, làm tiếp quyết định này trước đó, hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Dù sao cái này đụng phải tỷ lệ quá xa vời. Huống hồ hắn dọc theo con đường này làm ra động tĩnh rất lớn. Cũng không phải là vì trang bức, mà là hy vọng song phương tại cùng một nơi lúc có thể gặp nhau mà thôi. Hai nàng này tử ta cũng chưa nghe nói qua, nhưng là băng nữ đám người, ta ngược lại thật ra gặp. Tại đây, Lưu Du nhíu mày, băng nữ. Nữ tử này chính là lúc trước bắt đầu phía trên cái vị kia thiên chi kiêu nữ. Hơn nữa còn đồng thời tiến nhập cổ tiên điện, còn từng trải qua bởi vì cưỡng ép độ kiếp đột phá hóa thần cảnh mà dẫn đến vị diện tổn hại. Không nghĩ tới nàng cũng là đạp về đầu này cổ lộ. Ta không biết, nhưng ta lại biết được nàng cũng là tại cửa thứ hai. Thái Nhất Thần nói ra. Chỉ là cửu hoàng tử tiến vào cửa thứ hai lúc, bị người thần bí truy sát, thân chịu trọng thương, bây giờ tung tích không rõ, là bắt đầu thiên đường tổ chức. Lưu Du lông mày ninh tấn, cổ lộ trên tranh phong, danh ngạch rất là có hạn độ, nhưng đến cùng là dạng gì cửu gia mới có thể hội đuổi giết được cổ lộ trên. Không rõ ràng, chỉ là vương tộc vương phách. Ở một nơi tên là cổ vực địa phương chiến tử, bị người một bàn tay oanh sát ở một tòa từ núi núi. Ân, là miểu sát, Thái Nhất Thần nói những cái này, cũng không có bao nhiêu biểu lộ chấn động, Biết là ai sao? Lưu Du trên người bỗng nhiên dấy lên màu vàng kim chiến diễm. Ngày xưa không đánh nhau thì không quen biết. Cổ tiên điện cường tráng vì huynh đệ. Nhưng bây giờ lại chiến tử cổ lộ trên. Nếu có cơ hội hắn nhất định phải đòi lại cái này một mạng. Người này rất mạnh. Vì thánh giả, một phương bá địa chi chủ. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi lại là thân phận gì? Thái nhất thần lạnh lùng nói ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.